Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, Hắc Ám Chi Địa. Không hề nghi ngờ, người này là Thanh Lâm giết. Ánh mắt mọi người, đều là tại lúc này ngưng tụ tại Thanh Lâm trên người. Cái này mở miệng trung niên nam tử, thế nhưng mà một cái vạn phu trưởng A-Hát. Cứ như vậy bị Thanh Lâm giết đi. Trước mặt nhiều người như vậy. Cái này có tính không là trái với quân lệnh. Hơn nữa, trung niên nam tử kia tuy nhiên là vạn phu trưởng. Nhưng ở vạn phu trưởng chính giữa bài danh cũng là cực kỳ gần phía trước. Chính là nhất tinh đại địa chí tôn tu vi. Có thể tại Thanh Lâm đại dưới tay. Nhưng lại không có chút nào phản kháng cơ hội. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Thanh Lâm thực lực lại hội cường đến hạng gì trình độ? Cái này một cái chớp mắt, dạ đại trung ương đất trống, trọn vẹn mấy tỷ người đứng ở chỗ này, có thể toàn bộ tràng diện lại là phi thường yên tĩnh. Thuộc về Thanh Lâm quân bộ những binh lính kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, từng đợt sảng khoái tự trong lòng bay lên. Trước khi trung niên nam tử mở miệng thời điểm, bọn hắn trong nội tâm còn phi thường bất mãn, nhưng là trở ngại trung niên nam tử thân phận, bọn hắn không dám mở miệng, lại không nghĩ rằng, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm tựu đưa bọn chúng trong lòng bất mãn cho dọn dẹp. Theo sau loại này lĩnh thủ, cuộc đời này không uổng. Tốt rồi, các ngươi trước làm quen một chút thất sát trận. Không cần quá lớn nếm thử, của ta thần niệm tự nhiên sẽ đem tu vi của các ngươi kết hợp lại. Đối với bốn phía ánh mắt, Thanh Lâm phảng phất nếu là không có chứng kiến, gần kề đối với mình quân bộ binh sĩ mở miệng. Vâng, những binh lính kia lại một lần nữa hô quát lên tiếng. Vừa rồi ta giết một gã vạn phu trưởng, có người cảm thấy ta trái với quân lệnh sao? Nếu có người cảm thấy... Tự đứng ra, Thanh Lâm lại nói, lúc này đây, không ai lái khẩu, cái kia đất trống trung ương chỗ, giờ phút này đứng hơn 10 người, cái này hơn 10 người, có ăn mặc kim sắc áo giáp, có ăn mặc ám kim áo giáp, cũng có ăn mặc màu sắc rực rỡ áo giáp, kim sắc áo giáp là tướng quân cấp bậc, ám kim áo giáp là nguyên soái cấp bậc. Về phần màu sắc rực rỡ áo giáp, dĩ nhiên là chiến thần cấp bậc, nhưng mà, nơi đây có tướng quân, có nguyên soái, cũng có chiến thần, nhưng Thanh Lâm câu hỏi về sau, nhưng lại không có một người trả lời. Nếu là không có, vậy thì không tính trái với quân lệnh. Thanh Lâm mỉm cười, thủ trưởng mở ra, nói, các ngươi nói tiếp các ngươi. Tràng diện một mảnh trầm mặc. Mẹ, cái này rõ ràng tựu là uy hiếp ngữ khí, so với hắn tu vi thấp, dù là thật sự trong nội tâm bất mãn, còn dám đứng ra hay sao? Đứng ra là cái gì kết cục? Chết, về phần những tướng quân kia, nguyên soái còn có chiến thần, cái này lệnh những binh lính kia có chút không hiểu nổi rồi. Chẳng lẽ dùng thân phận của bọn hắn cùng tu vi, còn không dám đứng ra? Bất quá cuối cùng nhất, vẫn không có người nào nói chuyện. Trung niên nam tử kia giả bộ so giả bộ lớn hơn, xem như bạch chết rồi. Ở đằng kia hơn 10 người chính giữa, Bái Viễn ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Thanh Lâm. Hắn cố tình mở miệng, thế nhưng mà gặp nguyên soái cùng chiến thần cấp bậc đều không có phát ra tiếng, tự nhiên cũng là ngậm miệng lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi chuyển rời. Từng bầy binh sĩ từ đằng xa mà đến, vốn tựu phi thường đám đông, giờ phút này lần nữa gia tăng. Đến trưa thời gian, rốt cục có một gã lão giả chậm rãi đứng dậy, lên tới hư không chính giữa. Ta là 32 quân bộ chiến thần, Đồ Như An, lão giả nói, mặc kệ các binh sĩ có hay không toàn bộ đã đến, chúng ta đều muốn động thân. Kế tiếp, tựu là chiến đấu. Lời ta muốn nói không có có bao nhiêu, quy củ còn là dựa theo trước kia đến, giết người đạt được điểm tích lũy, chí tôn phía dưới, mặc kệ hạng gì tu vi, đều là một điểm tích lũy. Đại địa chí tôn 10 điểm, thiên không chí tôn 50 điểm, tinh không chí tôn 100 điểm. Đương nhiên, quốc chủ nói, thực sự không phải là buộc các ngươi giết người. Tại giết người điều kiện tiên quyết, đầu tiên là bảo vệ tánh mạng. Điểm tích lũy khả dĩ hối đoái vật phẩm. Về phần hối đoái nào vật phẩm, tại chiến tranh sau khi chấm dứt, các ngươi sẽ biết. Tốt rồi, hiện lại xuất phát. Đồ Như An dứt lời về sau, thủ trưởng liên tiếp huy động 8 lần, mỗi một lần đều có một đạo viễn trình truyền tống phù xuất hiện. Bất quá, những này truyền tống phù thực sự không phải là muốn ngưng tụ 8 cái truyền tống trận, mà là toàn bộ đều ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất, ở trên hư không chính giữa xé mở một đạo cự đại khe hở. Cái kia khe hở lan tràn đủ có mấy vạn ở bên trong. Khả dĩ dung nạp sở hữu tất cả binh sĩ nhanh chóng thông qua. Vào đi thôi, Đồ Như An nói, chiến trường hay là tại hắc ám chi trong đất. Chỗ đó không chỉ có chiến thiên thần quốc quân địch, còn có rất nhiều viễn cổ yêu thú. Đương nhiên, cũng có phần đông viễn cổ tạo hóa. Không muốn ôm may mắn tâm lý, cũng không muốn vọng tưởng đạt được chính mình khống chế không được thứ đổ vật. Ta hay là câu nói kia, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đi, thoại âm rơi xuống, Đồ Như An đứng mũi chịu sào, trực tiếp tiến nhập trong cái khe. Cùng lúc đó, cái kia mười mấy tên tướng quân, nguyên soái, chiến thần các loại, toàn bộ đều là tấm gương, hướng phía khe hở mà đi. Sau lưng bọn họ, đại lượng binh sĩ như là châu chấu, tại lúc này phi thiên mà đi, rậm rạp chằng chịt, chạy khe hở tiến vào. Bất quá Bái Viễn ngược lại là đi vô cùng chậm, tại những binh lính kia tiến nhập hơn phân nửa về sau, hắn thân ảnh đứng tại khe hở trước khi, vậy mà hướng phía Thanh Lâm tại đây xem đi qua. Ngươi nhìn cái gì? Thanh Lâm thản nhiên nói. Bái Viễn cười lạnh nói, Thanh Lâm, ngươi mục không quân pháp, không tôn quân lệnh, cái này đều không coi vào đâu. Bổn tướng quân biết nói, ngươi có lục hoàng tử bảo hộ lấy ngươi, tại quân bộ chính giữa, khả dĩ muốn làm gì thì làm, nhưng là kế tiếp chiến đấu, sẽ không người bảo hộ ngươi rồi. Chiến thiên thần quốc quân địch, cũng sẽ không nghe theo lục hoàng tử bọn hắn nếu là nhìn thấy ngươi. Nhất định sẽ như là như giòi trong xương, đem ngươi xinh xinh gặm thức ăn mất. Ngươi không phải có bản lĩnh sao? Ngươi không phải có năng lực sao? Ngươi nếu là thật sự lợi hại như vậy, vậy thì cùng bổn tướng quân đến một lần. Lần này chiến đấu chính giữa, ai đạt được điểm tích lũy tối đa? Nghe những lời này, Thanh Lâm nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hộc ra hai chữ, om sòm. Hừ, không cần ngươi om sòm, có ngươi cầu ta cứu mạng thời điểm. Bái Viễn hừ lạnh một tiếng, tiến nhập khe hở, chúng ta cũng đi. Thanh Lâm đứng dậy quát, ta lặp lại lần nữa, điểm tích lũy tuy trọng yếu, bảo vật tuy trọng yếu, nhưng nếu là không có tánh mạng, cái gì đều là uổng công. Ngươi đợi nhớ lấy, không thể phân tán. Bằng không mà nói, mặc dù là ta muốn bảo hộ các ngươi, cũng bảo hộ không được. Vâng, ở đằng kia kinh thiên hồ quát chính giữa, từng đạo thân ảnh thăng lên hư không, tiến vào khe hở. Phong Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi không quay lại. Đây là sở hữu tất cả binh sĩ trong lòng một câu. Bọn hắn không nghĩ chiến đấu, nhưng là bọn hắn không thể không chiến đấu, bởi vì bọn họ còn có người nhà, còn có bọn hắn phải bảo vệ đồ vật. Cái kia cực lớn khe hở như cùng là một há to mồm, đem cái này hơn 10 ước người tựu như vậy chậm rãi thôn phệ. Hắc ám chi địa chính là hồng hoang còn sót lại, không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc thổ, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào bản đồ. Nơi đây, coi như là tinh không liên minh, đều không có hạn chế tại quản hạt trong phạm vi. Tuy nhiên tên là hắc ám chi địa, nhưng nơi đây cũng không phải là chính thức hắc ám, chỉ là cực kỳ hoang vu. Một đoạn thời khác, một đạo cự đại khe hở bỗng nhiên xé mở, vô tận thân ảnh, phảng phất châu chấu, tự trong đó xông. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.